Chương 48, Tàn, một canh. Tàn kiếm phong theo chim không thèm bị núi hoang, trong một đêm, đứng đầy người, đương nhiên không thể gạt được Tiêu Dao môn chư vị đại năng. Lư Duyệt tu vi quá thấp, vì lẽ đó tạm thời không tới phiên bọn họ dạy dỗ. Nhưng là bây giờ, thân sinh chân nhân cảm thấy, bọn họ nên thả càng nhiều kiên nhẫn, cho tiểu nha đầu kia. Nhìn xem người ta, vừa đến Tàn kiếm phong, liền để nơi đó, thay hình đổi dạng, tuyệt đối hạt giống tốt ra sư huynh, chính Tần Thiên còn muốn nhân giáo đạo, làm sao có thể dạy được rồi Lư Duyệt lưu quang công pháp khô khan huyền ảo, vẫn là ta đến dạy đi khi tật ngay cả mí mắt đều không trợn, không cần, nàng nếu như luyện sai, cũng là mệnh có kiếp nạn này. Sư huynh cái này, không riêng thân sinh chấn kinh, những người khác cu nở dê chấn kinh, quan hệ đến Tiêu Dao môn biến số. Làm sao sư huynh hiện tại như vậy thờ ơ tiểu nha đầu tuy rằng luôn luôn biểu hiện mây trôi nước chảy, kỳ thật trên thân lệ khí rất nặng. Nếu không, cũng không thể cùng tu ma rằng có thời gian dài như vậy. Cái này sao có thể, nha đầu kia mới 13 tuổi đi thân sinh cùng mấy vị sư huynh sư tỷ nhìn nhau một chút, bọn họ đều cảm thấy là tu ma ngày đó quá mức. Khí tật mở mắt, tu ma bê quan trước, thân đến ta chỗ nói, Lư Duyệt mới là hắn truyền thừa Tàn kiếm một mạch đệ tử. Có thế trong lòng nàng lệ khí chấp niệm quá sâu, muốn ta nhiều hơn muốn mãi. Sư huynh, tu ma sư đệ có phải là nhìn lầm thân sinh chân nhân đối tu ma căn bản không yên lòng, nàng một cái mới 13 tuổi tiểu nha đầu, có thế có cái gì lệ khí, cái gì chấp niệm lúc ấy, ta cu nở dê dùng câu nói này, hỏi tu ma. Tu ma nói, Tiêu Dao một môn, vì sao Tàn phong phong hội lấy Tàn làm tên là bởi vì, mỗi một cái chân chính đón lấy Tàn kiếm phong đệ tử. Trong lòng đều có một không trọn vẹn. Năm đó sư phụ hắn chọn chúng hắn, hôm nay hắn chọn chúng Lư Duyệt. Đây coi là cái gì trả lời mấy người hai mặt nhìn nhau. Khí tật chân nhân thở dài, Tàn kiếm phong phong chủ từ trước là ta Tiêu Dao môn người giữ cửa, tu ma tại Y Thủy sau khi ngã xuống, tựa như Lư Duyệt nói như vậy, vì sao hắn không tìm chết, hết hắn nguyên nhân, là bởi vì hắn còn không có tìm tơ y có thế đón lấy Tàn kiếm phong đệ tử. Sư huynh, Tần Thiên bởi vì thân thể tàn phế, hắn tại trong tông như vậy đủ loại, nói khó nghe, chính là một quái vật, trong lòng làm sao không có không trọn vẹn sở ra kỳ mù một mắt, tình nguyện lại đi làm ăn mày, cu nở dê không muốn cùng sở lão quái lại về sở ra, lại làm sao không tàn thiếu ngược lại là Lư Duyệt, nàng ngày đó nói được rõ ràng, ở trong mắt người khác, bởi vì sáu ngón, sẽ cho rằng nàng là tàn phế. Ở trong mắt nàng, không có sáu ngón, nàng mới là tàn phế. Như vậy tự tin lời nói, như thế nào trong lòng sẽ có không trọn vẹn thân sinh chân nhân, tuy rằng công nhận Lư Duyệt là biến số, lại không cách nào tán đồng tu ma muốn đem Tàn kiếm phong giao đến trên tay nàng. Trong mắt hắn, sở gia kỳ mới là tiếp nhận Tàn kiếm một mạch chính xác nhân tuyển. Ở trong đó không quan hệ cái khác, chỉ là bởi vì tương lai muốn đón lấy Tàn kiếm phong người, muốn chống đỡ toàn bộ Tiêu Gia môn. Lư Duyệt thân là nữ tử, trời sinh. Liền so với sở gia kỳ thiếu đi vật khí. Mặc kệ là tu tiên thế giới, vẫn là phàm nhân thế giới, chân chính đứng ở đỉnh phong nữ tử, so với nam tử thiếu được cũng không phải một điểm hai điểm. Sư huynh, tu ma hồ đồ rồi, ngài cũng không thể đi theo mơ hồ. Lư Duyệt linh căn tư chất không tệ, chúng ta cờ ơn ở làm chỉ có một việc, để nàng tương lai làm sở gia kỳ hậu thuẫn. Một viên không chọn vẹn tim, càng cần hơn một viên bao mềm ôn hòa tim. Thân sinh làm Tiêu Dao môn trưởng môn, nhìn vấn đề cùng bọn hắn đều không quá đồng dạng, chúng ta bây giờ như thật giống tu ma nói như vậy ma luyện nàng, ngộ nhờ thật đem nàng chỉnh cùng Tần Thiên giống như sở gia kỳ, đó mới là khóc đều không nước mắt đâu. Vấn đề này khí tật chân nhân cu nở dê luôn luôn tại suy nghĩ, Tây Nam chư tinh tuy rằng lại không ảm đạm xuống, thế nhưng không lại sáng, ngày ấy, cho rằng sáng lên chút, bất quá là hắn nghĩ đương nhiên. Thiên đạo phiêu miểu. Bọn họ muốn cùng thiên đạo tranh kia nhất tuyến thiên cơ, không phải dễ dàng như vậy. Mà thôi, công pháp chuyện, các ngươi nói thêm điểm chút. Tàn kiếm phong sự tình, các ngươi không được nhúng tay. Tàn kiếm phong hiện tại còn muốn bọn họ nhúng tay sao mai chi chân nhân xem như bó tay rồi, tiểu nha đầu kia, đem Tần Thiên đều ép tới gắt gao. Sở gia kỳ đối nàng cũng là rất nhiều bao dung, người ta sớm tại Tàn kiếm phong làm Sơn Đại Vương. Bị cho là Sơn Đại Vương Lư Duyệt, mấy ngày nay, kỳ thật cu nở dê không nhàn rỗi. Sơn Quốc là nàng vi nương cùng tổ gia ra chọn địa chỉ, hơn 10 dặm địa giới, tất cả đều là nàng chính mình quản lý. Lúc trước rời đi quốc sư phủ lúc, mẹ con các nàng còn nói muốn mua vài mẫu tình cảnh, làm cái tiểu địa chủ. Hiện tại đến tu chân giới, không thể làm tiểu địa chủ, nhưng loại vài mẫu linh điển, kiểm chế linh cốc, nương hẳn sẽ thích. Không thể phá hư trong cốc vốn có linh thực, vì phương nhị nương, nàng sửng sốt đem bên cạnh quải quải đều lợi dụng bên trên, cứ vậy mà làm ba mẫu ruộng nước, đồng thời trồng lên cầu vồng mễ. Mới công pháp cờ ơn ở tu luyện, giảng kinh điện mỗi ngày hai cái canh giờ, càng là bền lòng vững dạ. Đã thành thục tiên đảo tiên hạnh loại linh quả, nàng muốn chuẩn bị cho tốt cất rượu. Nhiệm vụ đường giao nhận nhiệm vụ, nàng có thể coi là linh thạch lưu duyệt loay hoay hận không thể ngay cả cao y củ ô y củ nở dê canh giờ lúc ngủ ở giữa, đều muốn áp xúc. Bất quá, dù là loay hoay trồng vó, nàng cũng là vui sướng. Tàn kiếm phong bây giờ tại trong mắt nàng, rốt cục có chu tờ tiên sơn bộ dạng. Năm đó ở tàn kiếm phong gieo xuống đủ loại quả loại linh thực đại năng, thật sự là quá có bản sự. Hơn 300 dặm địa giới, từng mảnh, từng khối, phân chia được gọi là một cái mảnh. Thậm chí cho tới bây giờ, dù là tiếp cận trăm năm không ai quản lý, một ít hộ vệ linh thực trận pháp, QNZ đang vận hành. Lư Duyệt buộc Tần Thiên đi nghiên cứu những cái kia trận pháp, lấy tên đẹp hắn là Đại Sư Minh, Tàn Kiếm Phong là Tiên Sơn, vẫn là cất cho nụ y, tại hắn. Thần Thiên có thể đánh lần tiêu giao môn, nghĩ đến bản sự không kém. Thế nhưng là đời trước, nàng không có ở Đình Kỳ Sơn nơi đó đã nghe qua hắn. Có thế bị Nguyên Anh chân nhân thu đồ, linh căn tư chất liền không có kém. Có thế nàng cu nở dê chưa từng nghe qua Tô Đạm Thủy, chưa từng nghe qua Phương Thành Tự, chưa từng nghe qua Hạ Du, duy nhất nghe qua Cẩn Sơn chân nhân, vẫn là lấy kết đan hậu kỳ tu vi, đối mặt cờ mặt quỷ lúc, lấy tự bạo phương thức giải thoát. Tiêu giao môn nửa khép sơn môn, tuyệt không phải việc nhỏ, đáng tiếc nàng làm cờ quỷ lúc, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ quan tâm cốc già, lại lúc thanh tỉnh lúc không tỉnh táo, có lẽ có chuyện rất trọng yếu, bị nàng không để ý đến chuyện cũ không thể đuổi, đời này nàng cũng là tiêu giao môn đệ tử, vẫn là hạch tâm đệ tử. Nàng không thể không có tiếng tâm gì chết ở chỗ này, nếu không muốn chết, vậy cũng chỉ có nhấc mạnh lên. Ánh sáng một người nhấc mạnh lên là vô dụng, hiện tại nàng là Tản Kiếm Phong đệ tử, sở ra kỳ kia, có nhiều như vậy sư bá dạy dỗ, nàng không lo lắng. Nàng lo lắng duy nhất, chính là nàng cùng Tần Thiên vận mệnh. Học thêm chút đồ vật, có lẽ tương lai một ngày nào đó, gặp được nguy hiểm lúc, có thể nhiều một phần tự vệ khả năng. Vì lẽ đó, Tần Thiên xui xẻo, người tiểu sư muội này, hình như sinh ra khắc hán. Tàn Kiếm Phong những năm này một mực là bộ dạng này, trôi qua cũng không biết có nhiều thanh tĩnh. Chưa từng người nói một chữ không, chỉ có nàng, Lệ Tàn Kiếm Phong, liền kém ở trên mặt khắc hối hận hai chữ. Vì không cho sư phụ sau khi ra ngoài thương tâm, cũng vì không để cho hắn ngọn núi người, đem hắn duy nhất tiểu sư muội cho lôi đi, hắn chỉ có thể cố gắng. Không phải liền là nghiên cứu trận pháp sao, không phải liền là luyện khí sao, tốt tại hắn vốn là bởi vì không ai phản ứng. Những năm này tại hai phương diện này, tản ra qua không ít thời gian.